Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, tử thần. Lâm Phong tựu như vậy đứng ở kia, cả vạn yêu vương lĩnh vực người, đều có thể đủ thông qua trong hư không kính mạc chứng kiến thân ảnh hắn. Bởi vì, hắn muốn thành vì yêu tử, sẽ bại lộ tại bên trong tầm mắt mọi người, tiếp nhận tàn khốc nhất khảo nghiệm. Từng có vô số đáng sợ cường giả muốn trở thành yêu tử, nhưng mà tất cả đều máu tươi vạn yêu vương lãnh địa. Này thân phi hắc bào thanh niên là người đầu tiên lấy võ hoàng cảnh tu vi muốn trở thành yêu tử người, quả thực to gan lớn mật. Nhưng là hắn sức chiến đấu rồi lại thực thật sự tại có cường đại như vậy đáng sợ. Đột nhiên gian, một tiếng sắc bén yêu thú tiếng huýt gió từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn hướng tới Lâm Phong đánh tới. Giờ khắc này, rất nhiều yêu thú đồng thời phát ra kêu to, giống như từng đạo vô hình công kích, muốn đem Lâm Phong thần hồn cũng chấn vỡ. Nhưng mà Lâm Phong thân thể lại vẫn lù lù bất động. Ông, cuồng phong gào thét, một tôn hóa thành bản thể quái vật lớn từ trên trời giáng xuống, hướng tới hạ không Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới, giống như muốn đem Lâm Phong mổ. Đột ngột gian, vô cùng tử vong dấu vết hội tụ mà sinh, giống như từng đạo đen kịt chùm tia sáng giống như nhảy vào hư không phía trên. Chỉ thấy Lâm Phong song đồng bạo phát sáng chói tử vong quang hoa, nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Tử khí tung hoành thiên địa, hóa thành từng đạo đáng sợ quang hoàn, khoảnh khắc đem bầu trời đánh giết xuống dưới kia tôn yêu thú bao phủ ở. Kia khổng lồ yêu thú cả người bị tử khí bao trùm, sinh mệnh lực bị cướp đoạt, thần hồn giống như cũng đều muốn chết điệu đến. Lâm Phong tu vi cảnh giới đột phá, pháp tắc không ngừng biến cường, toàn bộ diễn hóa thành tử vong pháp tắc là lúc. Tử khí loại nào cường đại, tái có thêm đại thành đạo, kia yêu thú ngay lập tức cận kề tử vong. Lâm Phong hai tròng mắt giống như muốn phá tan thiên địa, lập tức quyền mang phá thiên, hoang cổ thánh quyền triển áp hết thảy, oanh long long đáng sợ tiếng vang không ngừng. Kia một tôn quái vật lớn thân thể bạo liệt, vòng trời giống như có huyết mạch xuất hiện, vẩy ra tại Lâm Phong trên người. Đợi cho tử khí dần dần tiêu tán, lại một tôn yêu đế nhân vật bị chết. Mặc dù là trong hư không chuẩn bị chiến đấu yêu thú, bọn họ huyền phù ở trên hư không là lúc, cả người cũng lộ ra tử khí. Âm lãnh con người nhìn chằm chằm hạ không Lâm Phong, đồng tử mắt ở chỗ sâu trong mang theo một chút nhàn nhạt kiêng kỵ ý. Đối phương tử vong lực lượng thật sự thật là đáng sợ, quả thực có thể phá hủy hết thảy sinh cơ. Một mình đi liệp sát hắn, bọn họ cũng không thể đảm bảo có thể chiến thắng được Lâm Phong. Thật mạnh, Bạch Vũ nhìn thấy Lâm Phong, trong lòng ám run rẩy. Lâm Phong cùng bọn họ cùng một chỗ là lúc, thẳng đến là rất im lặng nam tử, trên người không có quá mạnh mẽ khí tức dao động của phi thường bình thường. Nhưng nàng thẳng đến, Lâm Phong thực lực có chút lợi hại, nhưng mà, lại thật không ngờ, sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Nhất là hắn giờ phút này khí chất, thật sự giống như một tôn minh thần, tử thần giống như, xuất thủ sẽ phán nhân sinh tử. Lão độc vật cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong, hắn ngày xưa tại yêu linh tháp trong, chính là bị đối phương đánh bại, hôm nay hắn cảm giác Lâm Phong giống như so với đánh bại hắn thời điểm lại càng đáng sợ. Ở bọn họ suy nghĩ thời điểm, Lâm Phong thân thể nhảy vào hư không, cái loại này tốc độ giống như quang, giống như rất mạnh, hội tụ phong hòa hư không pháp tắc không biết mạnh đến mức nào. Lưng sinh trận cánh, từng bước một hư không đông, không có rất hoa lệ công kích, trực tiếp là mạnh nhất tối bá đạo một quyền oanh đi ra ngoài, giết hướng xoay quanh tại hắn thượng không một tôn yêu đế. mang theo vô thượng ma kiếp ánh sáng. Thượng một lần thiên ma kiếp sau, hắn đã trải qua ba lượt thiên ma giải thể đại pháp. Cơ hồ này đầy tự ngược địa phương thức đến không ngừng trọng tố chính mình thân thể. Thậm chí, kia ma đàm trong ma đạo lực lượng cũng đã theo không kịp cường độ thân thể hắn. Hôm nay Lâm Phong sao sao, không biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Yêu thú, thân thể so với nhân loại đáng sợ rất nhiều. Yêu đế sao sao công kích, chỉ sợ đều có thể trực tiếp đánh tới bọn họ cảnh giới tầng thứ. Nhưng mà, Lâm Phong giống như lưu quang, giống như là thân thể trực tiếp nhảy vào kia tôn yêu thú bên trong. Thân thể, đem thân thể hắn đục lỗ. Cái loại này cường độ lực công kích, làm cho người ta nhìn liếc mắt cũng cảm giác được kinh ngạc. Rồi đột nhiên gian, từng đợt khúc âm hiện lên. Lâm Phong trên người ma uy càng ngày càng mạnh. Vòng trời phía trên hiện lên một cửu u chi tuyền, cửu u thanh tràn ngập khắp vòm trời, giống như bị một cỗ ma khí bao vây, không ngừng khuếch tán đi ra ngoài. Kia cửu u chi khúc âm không ngừng thẩm thấu đến chư yêu thú bên trong óc. Không tốt, này cửu u ma khúc có thể ảnh hưởng người ý chí, làm cho người ta luôn vì hắn ma khôi. Chỉ thấy lúc này, Lâm Phong ngón tay chỉ hướng một người. Nhất thời vô cùng cửu u ánh sáng hóa thành vô thượng ma đạo ý chí, lọt vào người nọ bên trong thân thể. Người nọ khoảnh khắc cả người bao trùm ma khí, ý chí rung chuyển, đôi mắt bên trong giống như đều có ma quang lóe ra. Giống, hét giận dữ một tiếng, thân thể hắn rồi đột nhiên gian lao ra, hướng tới xa xa bỏ chạy, giống như muốn phát cuồng giống như. Lâm Phong đứng ở cửu u nước suối tiền, nhìn về phía hạ không chư yêu, nói thản nhiên, ai muốn đến chu sát ta? Bình tĩnh trong thanh âm lộ ra vô cùng mãnh liệt tự tin ý. Hắn cường đại không chỉ có là thân thể, còn có thần hồn hắn, ý chí, bảy thế nhân sinh trải qua, rèn luyện đắc tâm cảnh hắn càng thêm phi phàm, ý chí cứng cỏi không thể tồi. Thúc dục cửu u ma khúc là lúc, cũng là cực kỳ khủng bố. Khúc âm ung dung, thậm chí mời rất nhiều yêu thú có nhàn nhạt đi vào giấc ngủ cảm giác. Không chỉ có bị ma ý ăn mòn, nhưng lại rất vây, giống như muốn đi vào cảnh trong mơ bên trong. Ta nhìn thấy gì? Cảnh trong mơ, vĩ đại vạn yêu vương nhân sinh, có yêu thú tiến vào bán mộng trạng thái. Trong đầu giống như tại trải qua một đời sinh giống như. Giống như là có người vì bọn họ cấu tạo cảnh trong mơ, mời bọn họ tiến vào trong đó. Thật là vạn yêu vương, nhân sinh khác của hắn. Hắn muốn cho ta lĩnh ngộ nhân sinh khác của hắn sao? Có yêu thú trong lòng kích động, nhưng mà cũng có một chút tâm trí cứng cỏi yêu thú hào không lay được. Bọn họ biết đây là ảo mộng chi cảnh, Lâm Phong khúc âm bên trong còn có đáng sợ tạo mộng năng lực, làm cho người ta tại lơ đãng gian giống như sẽ trúng chiêu. Mà ở những khác rất nhiều không gian chỗ, có chứa nhược cường giả nâng lên nhìn thấy hư không. Đạo, có ý tứ, xem ra này yêu tử đáng giá bản tôn đi một chuyến. Vô số lợi hại yêu thú tại phía trước cũng vẫn là ôm quan vọng thái độ. Hôm nay, chứng kiến Lâm Phong nở rộ thực lực của hắn, đều chuẩn bị xuất thủ, tiến đến tìm Lâm Phong. Chu sát này muốn trở thành yêu tử chính là nhân vật. Bọn họ muốn nói cho Lâm Phong, tại vạn yêu vương lãnh địa, muốn trở thành yêu tử, tự chuẩn bị tốt tiếp nhận tử vong đại giới. Nhưng là cường đại yêu thú như thế muốn, này cũng không phải lợi hại như vậy yêu đế nhân vật, lại bị Lâm Phong mạnh mẽ lực lượng sở rung động. Chỉ bằng mượn Lâm Phong triển lộ đi ra đáng sợ lực lượng, muốn giết chết hắn thật sự quá khó khăn. Trừ phi là tới rồi hậu kỳ Lâm Phong bị thương nghiêm trọng, nếu không phải đỉnh phong yêu đế, tuyệt không có gì cơ hội. Thất Vũ Yêu công tử cũng cảm giác được giờ khắc này màn trời phía trên Lâm Phong càng cường đại, hắn nhìn thấy kia hư không kính mạc, trong lòng rung động, lần trước, hắn tự bại cho Lâm Phong, lúc này đây, hắn vẫn không có gì cơ hội, biểu hiện giả dối là hắn đối mặt Lâm Phong trong lời nói. Vẫn chắc chắn phải bại. Nghe nói Minh Thần tại thật lâu tiền, yêu linh tháp trong thí luyện đã đánh bại Thất Vũ Yêu công tử. Thất Vũ Yêu công tử là muốn trở thành yêu tử bảo vệ người. Minh Thần cường đại như vậy, chỉ sợ thực có khả năng trở thành yêu tử. Nếu là Minh Thần thành công trở thành yêu tử trong lời nói, sẽ đánh vỡ nghìn vạn năm yên lặng. Thất Vũ Yêu công tử, tựu chính là hắn người thủ hộ. Chung quanh cũng có yêu thú thực không nhận biết Thất Vũ Yêu công tử. Bởi vậy bọn họ tiếng nghị luận không e dè, cứ như vậy dừng ở Thất Vũ Yêu công tử trong tai, liền có vẻ phá lệ chói tai, mà thân hắn bên nữ nhân, mắt đẹp cũng phi thường tuyệt vời. Nghĩ đến nàng phía trước đối Lâm Phong nói qua trong lời nói, cũng có vẻ có chút buồn cười. Đối phương lúc ấy căn bản là mặc kệ nàng. Vòng trời kính mạc thượng chiến đấu vẫn xuất thủ yêu đế nhân vật càng ngày càng cường đại rồi. Nhưng mà đương bọn họ xuất thủ là lúc, lập tức có vô cùng cửu u tạo hóa thuật xuyên thấu hắn thân thể. Đồng thời vô cùng tử vong dấu vết xâm nhập xuống. Bởi vậy cũng không có quá nhiều lâu. Phía trên mặt đất lại có mấy cổ yêu xác thú thể. Ai bất thủ, Lâm Phong tất đánh chết, không lưu tình chút nào. Kinh sợ chư yêu, hắn không giết lục, đã đem gặp phải vô cùng vô tận vĩnh viễn sẽ không dừng giết chóc. Chỉ có thực lực kinh sợ, có thể mời này yêu thú thành thật một chút. Lão độc vật, ngươi không phải muốn một đời chỉ nhớ sao? Sao không đi thử xem? Lúc này, Bạch Vũ đối với lão độc vật nói thanh, khiến cho lão độc vật đôi mắt khẽ cứng đờ. Gia hỏa này là Minh Thần, lần trước cùng hắn giao thủ cúa một lần bị hắn đánh bại. Lão độc vật là không phục, muốn tái chiến một lần, nhưng này không phải yêu linh tháp trong, nếu là ở trong này bị đối phương giết chết trong lời nói, vậy thật là tử vong. Huống hồ Lâm Phong so với chi lúc trước lợi hại hơn vài phần, rất nguy hiểm. Ngươi như thế nào không đi thử xem? Lão độc vật híp mắt đối với Bạch Vũ nói. Bạch Vũ lộ ra một chút nhàn nhạt mỉm cười. Lão độc vật, nếu như ngươi không dám xuất thủ, 3 tháng kỳ hạn tới sau hắn còn sống trong lời nói, ngươi nhưng thật ra có thể trở thành yêu tử bảo vệ, xem hắn có thể hay không nhận lấy ngươi. Nghe nói như thế, lão độc vật đôi mắt khẽ cứng đờ. Hắn muốn thành vì gia hỏa kia yêu tử bảo vệ, đi bảo vệ đối phương. Vù, một ngụm độc khí từ lão độc vật trong miệng phun ra. Hắn trong đôi mắt hiện lên một chút cứng cỏi vẻ, lập tức thân thể chậm rãi bay lên không. Một màn này khiến cho Bạch Vũ mắt đẹp ngưng hạ. Gia hỏa này, thật đúng là chuẩn bị xuất thủ. Cùng ngươi thương lượng một sự kiện như thế nào? Lão độc vật nhìn thấy Lâm Phong, bình tĩnh đạo, chuyện gì? Lâm Phong thanh âm lạnh như băng, giống như là một tôn tử thần giống như, sinh ra chờ tiến, ta chuẩn bị hướng ngươi xuất thủ, nếu ngươi bị thua, ta cũng không giết ngươi, ngươi đem của ngươi một đời trí nhớ giao cho ta, nếu ta bị thua, ta đem một đời trí nhớ giao cho ngươi. Lão độc vật bình tĩnh đạo, khiến cho Lâm Phong lộ ra một chút cười lạnh. Ngươi là sợ chết đi. Lâm Phong trong lời nói khiến cho lão độc vật đôi mắt cứng đờ. Cả giận nói, ta sắp trở thành thiên yêu đế, sao lại sợ ngươi? Kia liền trực tiếp ra tay đi. Lâm Phong chỉ có lạnh lùng một đạo thanh âm, khiến cho lão độc vật ánh mắt cứng ngắc, sắc mặt không tốt lắm nhìn. Hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Chẳng qua, hắn há có thể có sợ hãi chi tâm. Ta nếu là bại, ta ngừng trở thành của ngươi yêu tử bảo vệ. Từ nay về sau bảo vệ ngươi. Lão độc vật sắc mặt khó coi đạo. trong lòng hắn lại suy nghĩ, nhất định phải tru sát Lâm Phong, vạn nhất bị thua, cũng có đường lui. Lâm Phong ở đâu không biết hắn ý tưởng, lạnh lùng gật gật đầu, miễn cưỡng nhận ngươi nhé. Ngoặc kép, hết chương.